Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 chuyện Đàm Trà công khai tỏ tình với bạn trai tôi nhanh chóng leo lên hot search của tường tỏ tình trong trường. Có người còn đào lại chuyện cô ta bị kỷ luật mấy hôm trước. Đặt cùng với chuyện này, Trà Xanh và cướp bạn trai bạn cùng phòng trở thành biệt danh của Đàm Trà. Ngay cả giáo viên trong trường cũng nghe nói về hành động của cô ta. Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp độ dày da mặt của Đàm Trà rồi. Chuyện này qua đi không bao lâu, cô ta không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn chủ động lại gần trước mặt tôi. Cô ta giả bộ vô cùng áy náy nhìn tôi. Thật sự xin lỗi nhé Tuyết Đình, lần trước gây ra một chuyện hiểu lầm lớn như vậy, trong lòng tớ rất áy náy. Rồi quay đầu nhìn hai người bạn cùng phòng còn lại. Chuyện tắm rửa lần trước tớ cũng vô cùng xin lỗi. Suýt nữa đã liên lụy đến hai cậu rồi. Hay là thế này đi, tớ mời các cậu uống trà sữa nhé. Các cậu nhất định đừng từ chối nha. Nghe thấy hai chữ trà sữa, bánh răng ký ức đã phủ bụi từ lâu của tôi lại bắt đầu quay tròn. Kiếp trước tôi chính là vì uống ly trà sữa Đàm Trà đưa cho mới bị dị ứng phát tác mất mạng. Kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ nữa. Đàm Trà rất nhanh liền đặt xong 4 ly trà sữa, đưa đến tay chúng tôi. Tôi chọc thủng ly trà sữa, chỉ ngửi một chút, tôi liền chắc chắn bên trong tuyệt đối có chứa trà xanh. Kiếp trước tôi thật sự là ngốc, vì quá tin tưởng bạn cùng phòng sẽ không hại mình. Dẫn đến vấn đề rõ ràng như vậy mà tôi cũng không phát hiện ra. Tôi cầm ly trà sữa Đàm Trà đưa cho, nói đầy ẩn ý, Đàm Trà, cô biết chuyện tôi dị ứng trà xanh đúng không? Cô không có gọi cho tôi ly trà sữa chứa trà xanh đấy chứ? Đàm Trà nhìn ly trà sữa trong tay tôi, cười hẹn, sao lại thế được Tuyết Đình? Sao tớ có thể hại cậu được chứ? Nhìn bộ mặt của Đàm Trà, tôi nhấn nút phần mềm ghi âm vẫn mở từ nãy đến giờ. Chính là muốn cô ta không thừa nhận. Cách chương.